Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 56, sĩ biệt tam nhật. Bạo lá gan chương 8 càng, cầu nguyệt phiếu 2600 bù, song phương cầu thủ làm nóng người kết thúc, trở lại phòng thay quần áo. Riêng phần mình huấn luyện viên trưởng tiến hành lúc trước một lần cuối cùng chiến thuật bố trí. Về sau, đám cầu thủ rất nhanh lần nữa trở lại sân bóng. Lần này, tại hiện trường quảng bá đọc lên Liverpool cầu thủ danh tự thời điểm. Hiện trường một mảnh hư thanh, chỉ có tại quảng bá Giang Thần Hy cùng Salah danh tự thời điểm. Lớn như vậy, Thánh Jacob công viên sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Không có hư thanh, tự nhiên cũng không có tiếng vỗ tay. Ba dồ fan bóng đá tại lúc trước làm nóng người thời điểm. Vì ngày xưa song tử tinh gieo hò, chính là nâng lên hướng hai vị ngày xưa yêu nhất cầu thủ đưa lên thăm hỏi. Mà hiện ở thời điểm này, bọn hắn sẽ không suýt bọn hắn. Nhưng là, cũng không phải dâng lên tiếng vỗ tay. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, Giang Thần Hy cùng Salah hai người chính là ba dồ đối thủ. Tranh tài sắp bắt đầu. Trên màn hình lớn đánh ra hôm nay đội hình ra sân. Liverpool bên này, thủ môn là Mignolet, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Alberto, Morelio, Lapren, Skrtel, Glenn, Johnson, giữa trận là Henderson, Zera, Coutinho, phòng tuyến bên trên là Sterling, Salah cùng Giang Thần Hy. Ba dồ bên này, thủ môn Ulrich, hậu phòng tuyến là Berang, Safari, Suchi, Fabian, Sko, Glazer, giữa trận là Taulen, Ikhaka, Fabian, Fred, Elneny, Zauri, tuyến tiền đạo bên trên là Imbolo cùng Schell, Gary. Ta rất chờ mong Giang Thần Hy cùng Salah biểu hiện. Ba dồ ngày xưa song tử tinh, tại Liverpool lần nữa hợp tác. Hiện tại, thời gian qua đi hơn một năm về sau, bọn hắn lần nữa trở lại Thánh Jacob công viên sân bóng. Cái này rất bình thường có ý tứ. Đối với bọn hắn tới nói, quả cầu này trận không thể quen thuộc hơn nữa. Tại cầu thủ làm nóng người thời điểm một màn kia, thật là khiến người ta kinh ngạc. Xem ra ba dồ fan bóng đá rất bình thường thích hai người bọn họ đâu. Tranh tài sắp bắt đầu. John Mortensen nhìn xem bị ống kính tỏa định Giang Thần Hy cùng Salah. Nói như vậy, xác thực, trận đấu này đối với Giang Thần Hy cùng Salah tới nói rất đặc biệt. Trở lại trước đó hiệu lực qua cầu trận đấu, loại cảm giác này luôn luôn rất đặc biệt. Đặc biệt là ngươi ở chỗ này có rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Ngươi ở chỗ này đã từng hưởng thụ qua vạn chúng gieo hò. Bây giờ lại lấy đối thủ thân phận xuất hiện, cảm giác sẽ rất phức tạp. Lee nói, trận đấu này trọng tài chính tên là Damir Skoina, hắn là Slovenia người. Skoina từ khi năm 2003 trở thành nhất danh quốc tế cấp trọng tài. Năm nay 37 tuổi, chấp pháp kinh nghiệm phong phú, đã chấp pháp qua vượt qua hơn 30 trận Champions League tranh tài. Damir Skoina thông qua tai nghe cùng trợ lý trọng tài tiến hành câu thông, xác nhận thông tin bình thường, sau đó nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, hắn đem cái còi đặt ở trong miệng. Đô, theo Damir Skoina một tiếng còi vang. 2014/2015 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. B tổ Liverpool đội sân khách cùng ba dồ trận đấu này chính thức khai hỏa. Tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool liên đảo khách thành chủ. Quy Gô để lên, cấp tốc nắm giữ tranh tài chủ động, liên tiếp uy hiếp chủ đội cầu môn. Trận đấu này, Klopp cho Liverpool chế định chiến thuật chính là muốn lớn tiếng dọa người. Tranh thủ mau sớm dẫn bóng, phá vỡ cục diện bế tắc đồng thời, cũng sẽ khiến cho nhất định phải thắng trận. Tối thiểu nhất cũng muốn bảo đảm không thua cầu ba dồ không thể không ép ra tiến công. Hiện tại chi này Liverpool, không sợ cùng đối thủ đánh đối công chiến. Có Giang Thần Hy dạng này siêu cấp xạ thủ tại, đây chính là bọn họ lực lượng chỗ. Bọn hắn muốn kiệt lực tránh khỏi liền là đối phương khai thác bảo thủ hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật. Phá hàng phòng ngự dày đặc là rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều rất bình thường nhức đầu vấn đề. Sterling, Giang Thần Hy, Salah thật thành trước trận tam xoa kích, biểu hiện ra không tệ trạng thái. Bọn hắn liên tiếp hướng ba rổ cầu môn tạo áp lực. Sterling cùng Salah tốc độ đều rất nhanh, dưới chân kết thúc xuất sắc. Loại này linh hoạt cầu thủ, tại thân cao mã đại ba rổ phòng thủ cầu thủ trước mặt, có thể đầy đủ phát huy ra mình linh xảo ưu thế. Ba rổ đội hậu vệ trung tâm Fabian Sko sớm tại lúc trước liền nhận được huấn luyện viên trưởng Paul Souza đặc biệt phân phó, muốn hắn chú ý chằm chằm phòng Giang Thần Hy. Paul Souza chi cho nên an bài Sko tới canh chừng phòng Giang Thần Hy, chính là bởi vì Sko đã từng cùng Giang Thần Hy làm qua đồng đội, tương đối quen thuộc cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đặc điểm cùng năng lực. Cho nên tranh tài bắt đầu sau Fabian Sko từ đầu đến cuối giống một cái xứng chức tư nhân bảo tiêu, đi theo Giang Thần Hy bên cạnh một tấc cũng không rời. Tranh tài tiến hành đến 11% chuông, Giang Thần Hy tiếp ứng Henderson chuyền bóng, hắn bộ ngực ngừng cầu, thuận thế liền muốn quay người, liền bị Sko hung ác nghiêng xuống bên trong đụng tới, đem hắn đụng ngã xuống đất. Sko biểu lộ nghiêm túc đem hắn kéo lên, sau đó nghiêng đầu đi. Ha ha, Fabian, ngươi lần này điên rồi, Giang Thần Hy nói. Hơn một năm không gặp, ngươi cứ như vậy chào hỏi bằng hữu, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Sko sụ mặt nói. Giang Thần Hy ngây ngẩn cả người, biểu lộ có chút xấu hổ. Hiện tại chúng ta là đối thủ, là địch nhân. Sko vẻ mặt thành thật. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta mới là bằng hữu. Ếch, tốt a. Giang Thần Hy nhún nhún vai. Gia hỏa này vẫn là lấy trước kia Phó Đức Hạnh, làm chuyện gì đều là đâu ra đấy. Phi thường nghiêm túc, loại này cùng trước kia đồng đội thành làm đối thủ cảm giác đúng là rất đặc biệt. Liverpool trước trận đá phạt, Gerrard lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng đá chưa từng có bức tường người, bị bức tường người cản trở về. Henderson được banh, đối mặt ba rổ cầu thủ bức đoạt, hắn lập tức đem bóng đá truyền về. Được banh Johnson tiếp tục truyền về. Cứ như vậy một đường truyền về, chậm rãi đem ba rổ phòng tuyến hấp dẫn mở. Sau đó, Liverpool mới một lần nữa tổ chức tiến công. Lần này, Coutinho xinh đẹp chụp qua Fabian Fred, sau đó đem bóng đá quét về đường biên. Salah vừa mới cầm banh, liền nhận lấy laser bức đoạt. Ai cập người lựa chọn đem bóng đá kéo trở về, sau đó đột nhiên nguyên điện dẫn cầu quay người, ý đồ vòng qua đối thủ. Nhưng là laser đối với Salah đặc điểm tựa hồ hiểu rất rõ, đã sớm nâng lên di chuyển bộ pháp chặn đường. Nhìn thấy đột phá không thành công, Salah rơi vào đường cùng lựa chọn đem bóng đá truyền về. Coutinho tới đón ứng, hắn không để cho bóng đá tại dưới chân của mình dừng lại, trực tiếp truyền cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy quay thân cầm banh, ở phía sau hắn là Fabian Sko, từ phía sau thật chặt cuốn lấy hắn. Giang Thần Hy quay thân cầm banh, đem bóng đá khống chế tại dưới chân, chuẩn bị đơn đấu Sko. Lúc này, Elneny vụng trộm từ khía cạnh xông lại, trợ giúp Sko phòng thủ Giang Thần Hy. Hắn thừa dịp Giang Thần Hy đem tất cả lực chú ý đều phóng tới Sko trên người thời điểm, đưa chân quét cầu. Fabian Sko lộ ra thiếu dung, Elneny cũng là hơi hưng phấn. Từ giá trị bản thân cao tới hơn 80 triệu euro ra hỏa dưới chân cắt bóng, cảm giác khẳng định không giống. Đây là Fabian Sko cùng Elneny thương lượng xong phòng thủ Giang Thần Hy sáo lộ. hai người làm Giang Thần Hy tiền đội bạn. Bọn hắn đối Giang Thần Hy hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn biết Giang Thần Hy đoạt điểm năng lực rất mạnh, nhưng là dưới chân kỹ thuật rất bình thường. Một người như vậy trực tiếp chằm chằm phòng hắn, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một người khác đánh lén cắt bóng phương pháp, lấy Giang Thần Hy dưới chân kỹ thuật, cho dù là trước tiên phát giác, cũng rất khó làm ra ứng đối động tác. Lấy Giang Thần Hy dưới chân kỹ thuật, loại kia trong nháy mắt phản ứng tình huống dưới linh xảo dưới chân động tác, hắn không làm được. Elneny đã có thể tưởng tượng mình thành công từ Giang Thần Hy dưới chân cắt bóng tràng cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.